Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, Chapter 99. Chapter 99 Trình Lâm Lâm khác thường sáng sớm hôm sau. Vưu Vĩ dựa theo ước định thời gian chờ ở cửa khách sạn. Cố Thừa xe từ kho mở ra đi lên. Ở trước cửa dừng hẳn. Vưu Vĩ ngồi trên xe. Nghênh lên ngồi ở ghế sau Cố Thừa ánh mắt. Cố Thừa nhìn đến nàng trang phục. Không có thực kinh ngạc. Chỉ nói là, ta đã đoán ngươi hội xuyên chế phục. Nhưng là này thân là lần đầu tiên gặp. Đúng vậy. Vưu Vĩ xuyên một thân khách sạn hành chính quản gia chế phục. Màu xanh sẫm, tu thân mà đứng thẳng. Suy yếu một ít nữ tính ôn nhu. Hơn một phần lão luyện sắc bén. Vưu Vĩ còn cố ý thay đổi phối hợp nó trang. Cười nói, nếu ta là lấy Tần Huy cấp dưới. Bộ hành chính chủ quản thân phận tham dự. Như vậy chủ quản chế phục chính là tối thích hợp bất quá. Này thân là vừa làm theo yêu cầu tốt. Ta còn chưa kịp xuyên. Vô luận là thủ công vẫn là thiết kế đều là tốt nhất. Cố Thừa thản nhiên nở nụ cười. Lập tức đem một phần danh sách đưa cho nàng. Nói, đây là hôm nay khách nhân danh sách. Người trước nghiên cứu một chút. Vưu Vĩ tiếp nhận. Đồng thời trong lòng có tính ra. Phàm là từ Cố Thừa trong tay đưa tới gì đó. Liền nhất định sẽ có chỗ dùng. Hắn lúc này đưa cho nàng. Liền tỏ vẻ đợi một hồi sẽ dùng lại. Vưu Vĩ đem danh sách mở ra. Theo tên một đám nhìn xuống. Không khỏi nở nụ cười. Khách sạn mỗi lần làm họp hàng năm. Đều là chúng ta bộ hành chính đến phụ trách đốc thúc chủ bị. Người nào sẽ đến. Người nào muốn ngồi ở cái dạng gì vị trí. Ai là ai không thể an bài tại đồng nhất bàn. Ai là chủ ai là thứ. Bên trong này đều có chú ý. À. Tần Huy tiệc sinh nhật danh sách ngược lại là rất có đùa với. Tần Huy sinh nhật, trên danh sách thân thuộc cũng chỉ có Trình Lâm Lâm. Trình Lâm Lâm phụ mẫu cùng gia gia nãi nãi một mực không có tham dự. Đây coi là cái gì tiệc sinh nhật? Cùng Trình Lâm Lâm ngang hàng ngược lại là viết mấy cái. Phía dưới chính là Diệu Uy tập đoàn một ít cao tầng. Lấy Hà Tĩnh Sinh cầm đầu. Tiếp theo là Cố Thừa, Miêu Khả Phong cùng Diệp Luân. Lại tiếp theo là Diệu Uy khách sạn vài vị chủ quản. Vưu Vĩ nhìn đến nơi này. Nói, ngày hôm qua gặp Tiểu Hiên thời điểm. Không có nghe nàng nói nàng cùng Thôi Quyến cũng sẽ đi à. Cố Thừa đạo, phần danh sách này là tối qua mới lâm thời quyết định. Nhân viên có một chút điều chỉnh cùng mở rộng. Hiển nhiên Tần Huy không có tính toán chỉ chúc mừng một lần sinh nhật đơn giản như vậy. Tìm cái danh mục đem người đều gọi vào một chỗ. Củng cố thế lực mới là thật. Vưu Vĩ nâng lên mắt. Hỏi. Nói cách khác. Trên danh sách người chưa chắc sẽ đều trình diện. Cố Thừa. Nếu là tối qua mới mở rộng. Dĩ nhiên là sẽ có người đặc biệt tiến đến. Chẳng sợ đem mình nguyên bản công tác bài mở ra cũng sẽ phối hợp. Tự nhiên cũng sẽ có người bởi thông chi quá đột nhiên mà lấy cớ không đi. Bất quá theo ta được biết. Khách sạn bên này chủ quản, trình diện chúc mừng thời gian đều bị an bài vào buổi chiều. Đi cái quá trường có thể, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Vưu Vĩ, ta cũng vẫn suy nghĩ. Trình Lâm Lâm tự mình đưa thiệp mời cho ta, còn đem thời giờ của ta an bài ở buổi sáng là vì cái gì? Cố Thừa không có tiếp cái này cha nhi, chỉ nói là đạo, hôm nay Tần gia sẽ đi rất nhiều người. Có người khả năng chỉ lưu lại vài phút. Có người khả năng sẽ đãi rất lâu. Có thể hay không có người đột nhiên không mời từ đến. Việc này cũng không tốt nói. Có lẽ đến thời điểm có người sẽ nói lung tung. Có lẽ ngươi sẽ nghe được một ít đồn đãi là về của ta. Nhưng là vô luận ngươi nghe được cái gì. Đều không muốn tin tưởng. Vưu Vĩ ngẩn ra. Tỉ như đâu. Cố Thừa cười một thoáng. Cầm tay nàng. Đạo. Tóm lại, ta không hy vọng Diệu Uy sự sẽ ảnh hưởng đến giữa ngươi và ta quan hệ. Chấm chấm, từ nơi này về sau, Vưu Vĩ không có lại đặt câu hỏi. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm phần này thú vị danh sách làm rõ ý nghĩ. Nếu phần danh sách này là tối qua mới lâm thời mở rộng, vì cái gì Cố Thừa sẽ lấy đến đâu? Trình Lâm Lâm cho Cố Thừa, vẫn có cái khác con đường. Này vốn chỉ là một cái tiệc sinh nhật. Tần Huy vì cái gì muốn lợi dụng cái này danh mục tìm tới đây sao? Nhiều người làm được như thế đông như chảy hội. Là vì chứng minh cái gì? Vẫn là vì che giấu trong lòng bất an. Vưu Vĩ trong lòng bỗng nhiên dâng lên nào đó trực giác. Phần danh sách này phân lượng xa không chỉ tại một cái tiệc sinh nhật đơn giản như vậy. Sao như vậy dự cảm mãi cho đến xe đi đến Tần ra cổng lớn. Vưu Vĩ đi xuống xe. Cùng Cố Thừa đứng sóng vai. Nhìn trước mắt nhà này lịch sự tao nhã phòng ở. Vưu Vĩ còn nhớ rõ. Phòng này là Trình Lâm Lâm một tay thiết kế. Nàng còn thiết kế qua châu báu. Cùng thành bên trong không ít danh viện là bằng hữu. Lui tới phi phú tức quý. Vưu Vĩ nâng tay đắp Cố Thừa cánh tay. Hướng cổng lớn đi. Thật xa liền thấy đến Tần gia quản gia tại cửa đón khách. Vưu Vĩ lúc này hỏi Cố Thừa. Bây giờ là 10 giờ sáng. Chúng ta tới sớm như thế. Là có đặc biệt an bài sao? Cố Thừa thấp giọng nói. Đợi một hồi ta sẽ đi trước thư phòng gặp Tần Huy. Trình Lâm Lâm bên kia có lẽ sẽ cần ngươi. Cần nàng. Cần nàng làm cái gì đấy? Vưu Vĩ nhìn Cố Thừa một chút. Không lên tiếng. Quản gia nhìn thấy hai người. Rất nhanh mời vào môn. Sẽ không nhi Trình Lâm Lâm liền nghe được thông báo. Cười ra nghênh tiếp. Hôm nay Trình Lâm Lâm hiển nhiên bề bộn nhiều việc. Nàng phía trước phía sau đều muốn thu xếp. Từng cái khách nhân đều không thể chậm trễ. Cho nên vô luận là cá nhân quần áo, châu báu đeo, vẫn là yến hội bố trí, bữa ăn an bài, đều không có thể qua loa đại ý. Vưu Vĩ nhìn ra, Trình Lâm Lâm thật khẩn trương. Cũng không biết là không phải là bởi vì đột nhiên mở rộng tên gọi đơn. Biến thành tay nàng bận rộn chân loạn dẫn đến. Trình Lâm Lâm tiến lên cùng hai người chào hỏi. Hàn huyên vài câu. Cố Thừa liền bị quản gia lĩnh hướng thư phòng. Trước khi đi, Cố Thừa quay đầu lại cùng Vưu Vĩ thay đổi một ánh mắt. Vưu Vĩ mỉm cười. Thu hồi ánh mắt thì vừa vặn chống lại Trình Lâm Lâm ánh mắt. Chỉ nghe Trình Lâm Lâm nói. Nhìn đến ngươi cùng Cố Thừa như vậy. Ta thật hâm mộ. Vưu Vĩ cười hỏi. Chúng ta như vậy, Trình Lâm Lâm giải thích, đúng a, hai người các ngươi mắt trong giả bộ chỉ có đối phương. Ánh mắt như thế, cũng chỉ có tại ta cùng Tần Huy tình yêu cuồng nhiệt thời điểm. Ta mới tại trên người hắn gặp qua, Trình Lâm Lâm vừa nói, biên tướng Vưu Vĩ đưa đến mặt sau phòng hóa trang. Dọc theo con đường này không có người, Trình Lâm Lâm nguyên bản mạnh mẽ áp chế cảm giác khẩn trương bắt đầu trồi lên mặt nước. Nàng tựa hồ rất lo lắng. Tiến phòng hóa trang liền từ trong ngăn kéo tìm ra một bình dược. Rất nhanh cùng nước phục rồi. Vưu Vĩ tò mò nhìn thoáng qua lọ thuốc. Ngây ngẩn cả người. Nàng rất nhanh cầm lấy nhìn kỹ tên thuốc. Là trị liệu lo âu bệnh dược. Hơn nữa chỉ có trọng độ lo âu bệnh bệnh nhân mới cần dùng. Vưu Vĩ, người ăn cái này. Loại này thị sử phương thuốc. Bình thường không phải thực nghiêm trọng tình huống thầy thuốc chắc là sẽ không mở ra. Trình Lâm, Lâm lấy đi lọ thuốc. Tự hồ có chút kinh ngạc Vưu Vĩ nhận thức loại thuốc này. Như thế nào, người cũng biết loại thuốc này. Vưu Vĩ thở dài, mẹ ta từng được đồng dạng bệnh. Cho nên ta biết, loại thuốc này kỳ thật giúp không lớn. Trừ uống thuốc, còn cần trên tâm lý khai thông. Trình Lâm Lâm cắn móng tay nói. Ta không thể đi xem thầy thuốc. Chúng ta Trình ra đâu bất khởi người này. Chúng ta Trình ra đâu bất khởi người này. Vưu Vĩ. Cũng bởi vì như vậy. Ngươi ngay cả thầy thuốc cũng không nhìn. Này dược chẳng lẽ là ngươi tìm con đường mua. Trình Lâm Lâm tựa hồ thực phiền. Nàng hít hai cái khí. Mới nói. Nếu ngươi nhìn thấy. Ngươi có thể hay không trước giúp ta bảo thủ bí mật. Ta cam đoan qua trong khoảng thời gian này ta liền đi gặp thầy thuốc. Nhưng không phải hiện tại. Kỳ thật thuốc này ta ăn hiệu quả coi như không tệ. Có chút hiệu, qua trận ta liền sẽ nhìn thầy thuốc. Vưu Vĩ cau mày, nhìn Trình Lâm Lâm một lát. Sau một lúc lâu qua đi, nàng thỏa hiệp. Sau đó, Vưu Vĩ từ trong di động lật ra một số điện thoại. Phát cho Trình Lâm Lâm. Nói. Vị thầy thuốc này là mẹ ta khi còn sống xem qua. Nếu ngươi thật sự tìm không thấy tin được thầy thuốc, có thể thỉnh giáo hắn. Hoặc là, người cũng có thể ra ngoại quốc độ cái giả. Giải sầu, Trình Lâm Lâm lúc này mới thả lòng. Tốt, người yên tâm, ta sẽ, Vưu Vĩ nghĩ nghĩ, vẫn là nhiều dặn dò một câu. Kỳ thật lấy tình trạng của ngươi bây giờ, như là lo liệu tiệc sinh nhật sự liền không cần thiết tự thân tự lực. Ta xem hôm nay trường hợp bố trí cũng rất lớn, người nhất định thực hao tâm tốn sức, không bằng giao cho những người khác đi làm. Trình Lâm Lâm nghe nói như thế, giống như lập tức lại trở nên rất bối rối. Nói, không được, người không biết, lần này tiệc sinh nhật đối Tần Huy có bao nhiêu quan trọng. Nguyên bản ta là không muốn làm đại, nhưng là hắn tối qua đột nhiên nói muốn nhiều hơn một số người tiến vào. Còn nói muốn thừa cơ hội này đem ngày thường không thời gian xử lý sự đều cùng nhau làm. Ta khuyên qua hắn, sinh nhật chính là sinh nhật, không cần làm như vậy nhiều chuyện. Nhưng là hắn không nghe, ta không lay chuyển được hắn, đành phải như vậy. Nghe đến đó, Vưu Vĩ nhíu xuống mi tâm. Nàng ngẫm nghĩ vài giây mới nói, kia không biết có cái gì địa phương nào cần ta giúp đâu. Trình Lâm Lâm lại bắt đầu cắn móng tay, ta cũng không xác định hay không có cái gì sót mất. Đầu óc của ta có chút loạn, khả năng giữa trưa người đều đến đủ thời điểm, sẽ có điểm loạn. Vưu Vĩ đem Trình Lâm Lâm tay bắt xuống dưới, nói, móng tay của ngươi làm rất xinh đẹp, không thể cắn ra dấu răng. Sẽ bị người nhìn đến. Ngươi vừa rồi ăn dược hội có tác dụng phụ, cũng sẽ ảnh hưởng trí nhớ của ngươi. Như vậy đi, ngươi đem chuẩn bị tân khách danh sách cùng hôm nay cả một ngày an bài mục lục giao cho ta. Ta tới giúp ngươi nhìn chằm chằm. Trình Lâm Lâm sửng sốt. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm. Vưu Vĩ nhướn mày, cười hỏi, như thế nào? Ngươi không tin ta? Điểm ấy chuẩn bị với ta mà nói khả không xa lạ gì. Ngươi đừng quên, ta là làm cái gì? Trình Lâm Lâm dừng lại 2 giây, mới gõ gõ trán nói. Thiên nột, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi ngay cả Diệu Uy khách sạn hàng năm họp hàng năm đều làm được như vậy sinh động. Như là hôm nay như vậy tiệc sinh nhật đối với ngươi mà nói khẳng định không phải việc khó. Vưu Vĩ, Trấn An vỗ vỗ tay nàng, tiếp tục nói. Cho nên... nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta mà nói, ngươi cứ việc giao cho ta. Lại nói, hôm nay trường hợp như vậy từ ta tới giúp ngươi cũng hợp tình hợp lý. Trung Quy Tần Tổng là Diệu Uy CEO. Ta là thuộc hạ của hắn, cũng là bằng hữu của ngươi. Chấm chấm, cứ như vậy, Vưu Vĩ lấy được Trình Lâm Lâm iPad. Thừa dịp Trình Lâm Lâm đến phía trước đi nghênh đón khách nhân trọng yếu thời điểm. Vưu Vĩ cũng tại trong phòng nghỉ đem iPad trong nội dung thô sơ giản lược nhìn một lần. Bên trong này trừ tên gọi đơn, lưu trình, còn có mỗi một vị tân khách bối cảnh giới thiệu. Hiển nhiên, Trình Lâm Lâm trí nhớ thật sự tại lui về phía sau. Bên trong này có rất nhiều tân khách bối cảnh giới thiệu đều họa quá nặng điểm cùng ký hiệu. Trên thực tế, Vưu Vĩ cũng không chỉ là vì đơn thuần phải giúp Trình Lâm Lâm mới làm như vậy. Lòng trắc ẩn mặc dù có, nhưng là nàng cũng không có quên mục đích của chuyến này. Vưu Vĩ động cái tâm nhãn, lợi dụng cái này trống không thời gian đem iPad thượng tư liệu truyền tống đến trên di động của bạn. Thân, sau đó, nàng lại lợi dụng đại khái nửa giờ thời gian, đem phía trên này nhân vật chủ yếu bối cảnh tư liệu nhanh chóng thuộc lòng. Chờ Vưu Vĩ cầm iPad ra ngoài thì chính nhìn thấy Trình Lâm Lâm cùng vài vị thành bên trong danh viện đứng ở trong hoa viên. Các nàng trong tay đều bưng sâm panh, đang tại nói chuyện phiếm. Bên kia mặt cỏ bên kia, cây dù xuống ngồi mấy nam nhân, hiển nhiên chính là mấy vị này danh viện trượng phu. Hơn nữa mấy người này Vưu Vĩ vừa vặn mới nhìn qua tư liệu giới thiệu, trong đầu có ấn tượng. Tất cả đều là bổn thành chứ danh xí nghiệp gia. Tần Huy thế nhưng khiến Trình Lâm Lâm đem tiệc sinh nhật làm được long trọng như vậy. Nhưng là những người này, rốt cuộc là hướng về phía Trình Lâm Lâm phía sau Trình gia tiến đến, vẫn là hướng về phía Tần Huy người này đâu? Vưu Vĩ đang muốn đến nơi đây. Lúc này quản gia từ bên người nàng trải qua. Vưu Vĩ nhìn lướt qua. Vừa vặn nhìn đến quản gia trong tay trong khay bày 2 đĩa đồ ngọt. là Hương Dụ Bạt Ti cùng Thư Phủ Lôi. Trong đó Hương Dụ Bạt Ti giả bộ đặc biệt đại bàn, mà Thư Phủ Lôi chỉ cần 2-3 khối. Vưu Vĩ tò mò hỏi, như thế nào Hương Dụ Bạt Ti chuẩn bị nhiều như vậy? Quản gia dưới chân một đốn, cười nói, Hương Dụ Bạt Ti là thái thái chuyên môn. Nàng khởi rất sớm, đặc biệt làm xong cho những khách nhân chuẩn bị. Bất quá chính nàng không thể ăn. Nàng đối Hương Dụ mẫn cảm, cho nên cái này Thư Phù Lôi là đầu bếp làm. Ta lấy trước đi ra một điểm cho nàng. Nguyên lai như vậy, Vưu Vĩ cười tiếp nhận khay, nói, cho ta đi, ta lấy qua. Quản gia, tốt, vậy làm phiền ngươi, Vưu tiểu thư, Vưu Vĩ cầm khay đi đến Trình Lâm Lâm ở bên trong mấy người phụ nhân trước mặt, đem khay đặt ở bên cạnh trên bàn. Trình Lâm Lâm nhìn thấy Vưu Vĩ, lập tức cho mấy người dẫn tiến. Vưu Vĩ mỉm cười nghe Trình Lâm Lâm từng cái giới thiệu. Tại Trình Lâm Lâm nhắc tới Trần Thái Thái thời điểm, Vưu Vĩ thấy rõ ràng một người trong đó nữ nhân biến sắc. Vưu Vĩ vội vàng cười đem nói nhận lấy. Nói, Trần Thái Thái sao? Ta biết, Lâm Lâm ngươi vừa rồi cùng ta đề cập qua. Trần Thái Thái cùng Trần Tiên Sinh phu thê tình thâm. Ngài còn làm bạn Trần Tiên Sinh đi qua gian nan nhất thời điểm, thành tựu một đoạn giai thoại. Lời vừa nói ra, lúc trước sắc mặt không tốt nữ nhân lúc này mới thoáng dịu đi. Nữ nhân kia chính là Trần Thái Thái. Lúc này nói, ta gần nhất cũng có nghe nhà ta tiên sinh nói lên. Nghe nói Diệu Uy nửa năm này động tác rất lớn. Cũng nghe nói Diệu Uy khách sạn có một vị rất lợi hại hành chính chủ quản. Hôm nay vừa thấy thật sự là danh bất hư truyền. Vưu Vĩ, nơi nào, ngài quá khen. Một trận hàn huyên sau đó, mấy người phụ nhân đi ăn món điểm tâm ngọt. Trình Lâm Lâm một tay xoa trước đi qua một bên, gặp Vưu Vĩ theo kịp, liền nói, vừa rồi may mắn có ngươi, ta thế nhưng sẽ gọi sai Trần Thái Thái, thật là muốn chết. Vưu Vĩ nói, của ngươi dược kính nhi đã lên đến, không bằng đi trước nghỉ ngơi một chút nhi. Trình Lâm Lâm, không được, lập tức liền muốn 11 giờ, rất nhanh liền muốn tới rất nhiều người. Ta uống tách cà phê là đến nơi. Đang nói đến đó trong, thật xa liền thấy mặt cỏ bên kia hơn 2 người. Có Hà Tĩnh Sinh, còn có Miêu Khả Phong. Hà Tĩnh Sinh cùng Miêu Khả Phong cùng nhau mà đến. Đang tại cây dù xuống cùng kia vài vị xí nghiệp ra chào hỏi. Rất nhanh quản gia liền nghênh đón. Thỉnh Hà Tĩnh Sinh cùng Miêu Khả Phong hướng nhà lớn đi. Trình Lâm Lâm thấy thế, thấp giọng oán trách, thật là, ngay cả cái sinh nhật cũng không buông tha, nhất định muốn vào hôm nay đàm công sự. Hiển nhiên, Hà Tĩnh Sinh cùng Miêu Khả Phong là chuẩn bị đi thư phòng. Vưu Vĩ thu hồi ánh mắt, làm bộ như lơ đãng hỏi. Đúng rồi Lâm Lâm, ta xem qua ngươi cho ta danh sách, phát hiện mặt trên không có an bài mẹ ngươi người nhà vị trí. Là ngươi sót mất sao? Vẫn là, Trình Lâm Lâm có chút giật mình, nói, nga, ban ngày người đến người đi, người trong nhà ta đều thích im lặng, không quá thích thấu loại này náo nhiệt, đợi buổi tối tất cả mọi người tan, ta cùng Tần Huy sẽ về nhà cùng trong nhà người ăn bữa đoàn viên cơm. Vưu Vĩ nở nụ cười, nguyên lai như vậy, cái này Trình gia, thật sự rất có ý tứ. Vưu Vĩ ở trong lòng đắn đo. Vốn chỉ là muốn mượn giúp cơ hội này quan sát một chút hôm nay trên yến hội sẽ xuất hiện người nào. Những người này sẽ làm gì? Lại có người nào sẽ bị quản gia mang vào thư phòng? Người nào chỉ là đơn thuần ăn cơm? Lại không nghĩ rằng bởi vậy phát hiện Trình gia người cùng Tần Huy. Trình Lâm Lâm hai người ở giữa vi diệu ở chung hình thức. Ban ngày náo nhiệt như thế. Đến đi đi nhiều người như vậy. Lại không có một cái người trong nhà. Đây là không phải Trình gia người đang biến thành tỏ vẻ bọn họ đối Tần Huy cái này con rể không có nặng như vậy coi đâu. Đến vậy, Vưu Vĩ lại nhớ tới trước đây Cố Thừa nói lời nói. Trình gia rằng có mấy thập niên vinh quang. Từ trước đến nay không đặt chân chính trị hoặc là thương trường. Luôn luôn điệu thấp, lại cùng trong thị rất nhiều lãnh đạo quan hệ không tệ. Như vậy Tần Huy lợi dụng Diệu Uy tập đoàn cải cách mà từ giữa vớt ưu việt. Chuyện này Trình gia người hay không cảm kích đâu. Cố Thừa còn nói qua, hắn từng cùng Trình gia lão gia tử có qua hai mặt chi duyên. Như vậy, là cái dạng gì cơ duyên xảo hợp, sẽ khiến bọn hắn có kia hai mặt chi duyên đâu. Này hai chuyện có thể hay không có trực tiếp quan hệ đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.